Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đệ nhất ngàn lượng trăm tịch tịch. Thần nhi hồn thể chia lìa, Lâm Tử Thần nghi hoặc nhìn sư phụ, hỏi, sư phụ, thời cơ đã đến, là cái gì ý tứ? Nhiếp Gió Mạnh đứng dậy, nhìn hắn tò mò khuôn mặt nhỏ, cười cười, Phúc Ngữ nói, thần nhi, sư phụ có rất nhiều kỹ năng, đều tưởng truyền thụ cho ngươi, nhưng là ngươi hồn thể chưa phân ly, liền không thể truyền thụ. Hiện giờ, là thời điểm truyền cho ngươi, Lâm Tử Thần hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai. Sư phụ là tưởng đem sở hữu đồ vật đều truyền thụ cho hắn. Hắn cảm kích cười cười, sư phụ, thần nhi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tu luyện ma lực. Không nghĩ tới có thể hồn thể chia lìa. Hơn nữa không giống Diệp Nhi như vậy chịu khổ, đối với điểm này. Hắn tổng cảm thấy chính mình là may mắn, Nhiếp Gió Mạnh cười gật gật đầu. Nói, là nha, thần nhi, ngươi đệ đệ đó là kích phát thể, mà ngươi chính là bình thản thể. Thông qua chính mình tu luyện, một chút tăng lên chính mình tu vi. Các ngươi huynh đệ hai người thể chất không giống nhau. Bất quá, ngươi tu luyện kỹ xảo. Sao ngươi đệ đệ càng tốt hơn, Lâm Tử Thần vừa nghe. Hơi hơi câu môi cười, Diệp Nhi đã biết, chính là sẽ buồn bực thật lâu, Diệp Nhi tu luyện. Thật là ở hà khắc điều kiện hạ, hoặc là thời điểm chiến đấu, mới có thể bộc phát ra hắn cường hãn một khắc mặt. Hoặc là tấn chức Nhiếp Gió Mạnh vừa lòng mà vui mừng gật gật đầu. Nói, thần Nhi, từ hôm nay bắt đầu. Ban ngày bồi vi sư tu luyện một canh giờ, buổi tối một canh giờ, sư phụ dự toán, trận này tinh phong huyết vũ, mau tới rồi, Nhiếp Gió Mạnh nói xong, sắc mặt ngưng trọng, có một số việc, trước sau là tránh không được, Lâm Tử Thần nhìn sư phụ ngưng trọng thần sắc, lộng lẫy hai tròng mắt đột nhiên trầm xuống, này cổ hưng tinh phong huyết vũ, chú định cùng cha mẹ hắn có quan hệ, là, sư phụ. Thần nhi hôm nay liền cùng sư phụ cùng nhau tu luyện, Lâm Tử Thần đáy lòng thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải trợ giúp mẫu thân cùng cha, không giúp được bọn họ. Hắn ít nhất có thể bảo vệ tốt chính mình cùng đệ đệ, Nhiếp Gió Mạnh nhìn hắn. Cười cười, thần nhi đối tu luyện vẫn luôn ham thích, hắn vẫn luôn đều thực yên tâm, thần nhi. Hôm nay liền tính, ngươi vừa mới cùng bản thể chia lìa, bản thể còn trúng độc trong người. Ngày mai ở tu luyện, hôm nay, ở ngươi tỉnh lại phía trước, bồi sư phụ ở hỗn độn trong giới chuyển vừa chuyển, hiện giờ này hỗn độn giới, đã là sinh cơ bừng bừng, phong cảnh như vẽ, Nhiếp Gió Mạnh nghẹn ngào thanh âm. Từ trong bụng tràn ra, hôm nay tâm tình của hắn thực hào, Lâm Tử Thần cũng đã nhìn ra, là, sư phụ, Lâm Tử Thần cười cười. Nghĩ đến chính mình tìm sư phụ trong mắt gặp qua kia đoạn thống khổ quá xong. Trong lòng thực đau lòng sư phụ đi. Nhiếp Gió Mạnh nói xong. Mang theo Lâm Tử Thần. Hướng hỗn độn giới chỗ sâu trong bay đi. Hạc phát đồng nhan trên mặt. Mang theo khó được ấm áp ý cười. Lâm Tử Thần tiến vào hỗn độn giới thời điểm. Liền vẫn luôn ở phụ cận. Không có thâm nhập bên trong. Hôm nay ở trên không vừa thấy. Trước kia hoang vắng hỗn độn giới, thủy bích sơn thanh, phồn hoa tựa cầm, vắt ngang phong eo, đám xương lượn lờ, vọng chi bất tận, tôn nhau lên thành thú, cảnh tuyệt thanh hoa, không nhiễm một hạt bụi, cùng bên ngoài thế giới một so, nơi này tuyệt đẹp như tiên cảnh, hắn cười nói, sư phụ, không nghĩ tới nơi này biên biến hóa như thế đại, ân, thần nhi, ngươi không thường đi lại. Liền không có phát hiện, Nhiếp Gió Mạnh cười nói, bỗng nhiên. Hắn mang theo Lâm Tử Thần ở một chỗ vườn trái cây dừng lại, vườn trái cây cây cối. Đã nở hoa kết quả, hơn nữa chỉnh tề có tự, hình như là bị người cố ý trồng trọt, Lâm Tử Thần tò mò hỏi. Sư phụ, nơi này biên, phía trước cũng là vẫn luôn có người ở tại bên trong sao? Này đó cây ăn quả. Hình như là người Tây, Nhiếp Gió Mạnh hái được một cái linh quả. Cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt hương vị. Đảo cũng có thể khẩu, hắn nhìn trước mắt cây ăn quả nói. Thần nhi, đã từng có được này hỗn độn giới người. làm ra rất lớn cống hiến. Đêm này hỗn độn giới chế tạo thực hoàn mỹ. Ngươi là ma tộc dòng chính huyết thống. Này nhẫn, chỉ sợ là ngươi là nó cuối cùng một cái chủ nhân. Các ngươi ma tộc sinh mệnh vô tận. Hơn nữa có thể luân hồi. Luân hồi lúc sau, thuộc về ngươi đồ vật. Vẫn như cũ là của ngươi, bất quá. Ngươi ngày sau tìm thê tử. Nhất định phải tìm tam vực. Mới có thể bồi ngươi nhất sinh nhất thế. Cuối cùng một câu. Nhiếp gió mạnh ngữ khí trêu chọc, linh quả hương vị không tồi. Hắn đem chỉnh linh quả ăn đi xuống, vẫn như cũ cười tủm tỉm, Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ thượng có chút ửng đỏ. Cười nói, sư phụ, thần nhi ở có một tháng, mới mãn 6 tuổi, sư phụ liền như thế nào nghĩ tới thần nhi cưới vợ sự tình. Ha ha, nhiếp gió mạnh vui vẻ cười cười, thần nhi. Thời gian quá thực mau. Bất chi bất giác chung, liền trưởng thành, hắn chỉ cảm thấy một giấc ngủ dậy. Đã vượt qua 200 nhiều hơn năm, sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối. Quay đầu hắn cả đời này, để lại cả đời bi thống, lại không có cái gì thành tựu lớn, duy nhất vui mừng chính là. Thu như thế một cái thiên phú dị linh hiểu chuyện lại chi kỷ đồ nhi, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Cười nói, sư phụ. Thần nhi sẽ nhớ kỹ sư phụ nhắc nhở cho dù hắn còn chưa tới cái kia tuổi, bất khỏe Lâm Tử Thần lắc lắc đầu. Bật cười liên tục, cho dù hắn tâm trí thành thục, tưởng chuyện này, vẫn như cũ còn quá sớm, nhiếp gió mạnh lại hái được một cái màu đỏ linh quả. Cắn một ngụm, mới nói, thần nhi, nơi này linh quả, có rất nhiều đã thành thục, người mẫu thân có thai, ăn nhiều một chút linh quả. Về sau muội muội của ngươi, làn da nhưng thủy linh, cảm ơn sư phụ, thần nhi định mỗi ngày trích một ít cấp mẫu thân ăn. Phía trước, mẫu thân nôn nghén khó chịu, liền muốn ăn chút chua chua ngọt ngọt linh quả, nhưng đại tuyết phong sơn, linh quả rất khó tìm đến, hiện giờ thần nhi trong không gian có thể làm mẫu thân ăn cái đủ rồi, Lâm Tử Thần vui vẻ mà nói cái không ngừng, muốn nói. Cái gì nhất có thể làm Lâm Tử Thần vui vẻ, đó chính là nói nàng mẫu thân sự tình, biết nàng mẫu thân vui vẻ an toàn, hắn so với ai khác đều vui vẻ hạnh phúc hảo. Như thế một vòng tròn lớn trái cây, người mẫu thân sẽ ăn đến không muốn ăn, nhiếp gió mạnh cười nói. Hái được mấy cái linh quả, mang theo Lâm Tử Thần, tiếp tục hướng mặt khác địa phương đi, thừa dịp có thời gian. Nhiều đến thần nhi hiểu biết một chút này hỗn độn giới hết thảy, năm đó. Mọi người vì này hỗn độn giới, cũng là đấu đến vỡ đầu chảy máu, ngoài ý muốn chung. Hắn được đến chiếc nhẫn này, lại hại chết hắn yêu nhất người, hiện giờ tại đây nhẫn chung ở. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trở lại đảo chủ phủ. Đã là đêm khuya, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím cũng vẫn luôn không có ngủ. Chờ Lâm Tử Thần tin tức nghe được Lâm Vân Tịch nói. Lâm Tử Thần không có việc gì. Phu thê hai người mới trở về ngủ, hai người trở lại trong phòng. Long Diệp Thiên thấy nhi tử từ trong không gian mang ra tới. Đặt ở trên giường ngủ, thấy hắn khuôn mặt nhỏ đã khôi phục hồng nhuận. Hắn hơi hơi dương môi. Thần nhi không có việc gì, bất khỏe Long Diệp Thiên có chút nghi hoặc. Hắn nhanh chóng mà vươn tay. Ở Lâm Tử Thần trên người dò xét một vòng, xoay người, nhìn một bên đói đến ăn điểm tâm Lâm Vân Tịch, nói, tịch dịch, thần nhi hồn thể chia lìa, Lâm Vân Tịch rất là kinh ngạc. Hỏi, Diệp, này ngươi cũng có thể nhìn ra tới nha. Ân, Long Diệp Thiên gật gật đầu, hắn cong cong khóe môi, cười như bầu trời minh nguyệt lộng lẫy. Hết chương.